Chương 646, thần quan cảnh phía dưới vô địch. Thanh sắc quang mang chiếu rọi biển mây trên không, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam phân phật. Tuấn giật tuyệt luân trên mặt, đồng thời mang theo nước bình thường nhu hòa cùng phong bình thường phiêu giật, nhưng ở hắn thâm thúy trong hai con ngươi, có chỉ là lăng lệ, duy nhất thuộc về kiếm khách lăng lệ. Ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta, Phá Long Vong Thiên chủ y, song kích lực lượng toàn thân thôi động đến cực hạn, Thiết Vân Tử ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như một viên hình người túi thuốc nổ, một đường đánh thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nó mang theo dẫn khiển trách nhị lực, lệnh hư không xuất hiện trùng điệp. Tại hắn hậu phương, vô số ngọn núi cùng biển mây bừng tỉnh như trong nước ngược lại ảnh, theo gợn sóng mà vặn vẹo không ngừng. Thân thể còn giữa không trung, hai đạo bất quy tắc to lớn khí kình xoay tròn lấy phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, một trái một phải, lực hút cùng sức đẩy đồng thời bao phủ xuống. Ba ba một trận pháo trúc âm thanh dẫn đầu nổ vang, đó là không khí tại dẫn khiển trách nhị lực tác dụng dưới, phát sinh các loại góc độ va chạm. Chỉ là loại này va chạm chế tạo dư ba, cũng đủ để rào sát phổ thông long quan cảnh đê giai võ giả. Cơ hồ là không điểm lần lượt, hai đoàn bất quy tắc khí kình đập vào mặt, lệnh bốn phía tất cả mọi người nhịp tim đình chỉ. Tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, tựa hồ qua thật lâu. Thạch Tiểu Nhạc có chút ngước mắt, tay phải cầm kiếm chuôi, từ dưới chí thượng, nghiêng nghiêng hướng lên trên vẩy lên. Lốp buốt. Đầu tiên là phong chi kiếm đạo cùng dẫn khiển trách võ đạo ở giữa quyết đấu, chỉ gặp vặn vẹo chi lực từ tứ phía thôn vệ thanh mang, rất có đem bao phủ chi thế. Nhưng mà thanh mang phóng xạ phạm vi mặc dù có hạn, nhưng lại dị thường kiên cố, mặc cho vặn vẹo chi lực như thế nào trùng kích, thủy chung không lùi một bước. Ngược lại là vặn vẹo chi lực, bị từng kia từng sợi thanh mang đâm vào về sau, mặt ngoài cấp tốc xuất hiện từng cái điểm sáng, tất cả điểm sáng hội tụ, tê lạc, giống như vải vóc bị xé mở, dẫn khiển trách võ đạo bị phong chi kiếm đạo xuyên thủng. Tất cả quỷ dị lực lượng tất cả đều biến mất, Thạch Tiểu Nhạc khôi phục trạng thái đỉnh phong, lại tại phong chi kiếm đạo ra chỉ dưới, tốc độ cùng kiếm thế tăng lên một đoạn. Vung ra trường kiếm còn giữa không trung, đột nhiên vô cớ tăng tốc, trong nháy mắt tăng tốc độ, lệnh mũi kiếm mặt ngoài nhiều hơn nhiều đám hỏa tinh, hiện lên hình quạt hướng bốn phía phiêu tán. Phong sát nếu như trước đó phong sát, giống như tự nhiên chi phong, để cho người ta sở nói chuyện không đâu. Như vậy giờ phút này phong sát thì giống như là kiếm khí tạo thành phong, tràn ngập sắc bén cùng xa thờ khi. Phong chi kiếm đạo, vốn là lấy kiếm làm chủ, phong vì đặc tính. Suy hai đoàn bàng bạc bất quy tắc khí kình, tại trong suốt trạng kiếm khí màu xanh trước mặt, yếu ớt giống như giấy mỏng, vẹn vẹn giữ vững được một lát, liền bị đồng thời cắt thành hai nửa. Thanh thúy cắt chém âm thanh còn chưa tan biến, một bóng người kêu to bắn ngược hướng phía sau, ven đường còn có chút điểm huyết dấu vết phun ra, lại bị giữa không trung còn chưa tan đi đi kiếm khí sổ ản ở đến vỡ nát. Ta bị đả thương Thiết Vân Tử đầu tiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó là vô tận kinh sợ, khuất nhục, hung ác điên cuồng cùng sắc cơ. Muôn màu muôn vẻ biểu lộ làm hắn giống như tắc kẻ hoa, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Nhưng hắn không kịp phát tiết, bởi vì nơi xa người áo xanh ảnh đến. Tật phong chi nhận đồng dạng là phong cực kiếm pháp một thức sau cùng, có phong chi kiếm đạo gia trì, kiếm mang trướng đến trăm trượng không ngừng, giống như khai thiên tích địa thứ một trùng sáng, vô tình địa cắt hướng về phía trước. Nội chủ y thiên mạc dẫn khiển trách võ đạo bị phong chi kiếm đạo đâm rách về sau, Thiết Vân Tử đã mất đi võ đạo chi lực trợ giúp. Lại không có kịp thời xúc thế thời gian, không thể không một bên lui lại, một bên vùng chủ y ngăn cản. Âm một tiếng trong đụng chạm, dư thừa kiếm khí cắt ngang mà xuống, Thiết Vân Tử mặc dù né tránh kịp thời, nhưng đỉnh đầu đuôi tóc vẫn bị cắt đứt, lập tức trở nên tóc thai bù xù. Trắng bệnh trong sắc mặt, mang theo nồng đậm nghĩ mà sợ. Cẩn thận một tiếng gấp rút thét lên, đến từ mặt béo nam tử. Nguyên lai ngay tại Thiết Vân Tử vừa mới tránh đi một kích chí mạng thơ ý điếm. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo áo xanh bóng dáng, hai tay giơ cao, trường kiếm tại ánh mặt trời chiếu xuống, lóa mắt đến chói mắt. Một như lúc này Thạch Tiểu Nhạc cho người ta cảm giác, phong mang tất lộ, phong thái vô song, kinh diệm đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Cẩn thận hai chữ lối ra, mặt tròn nam tử liền biết nguy rồi. Thiết Vân Tử phản ứng cũng không chậm, không chút nghĩ ngợi đem dẫn khiển trách võ đạo buộc phát đến cực hạn, thân thể bằng trực giác hướng nào đó nhất phương hướng xung ra. Liền chính hắn cũng không biết hội sông ở đâu. Xoát. Áo xanh Thạch Tiểu Nhạc cản tại phía trước. Phong chi kiếm đạo, có kiếm đạo sắc bén, cũng có phong đường cấp tốc. Trên thực tế, vừa rồi mặt béo nam tử nhìn thấy hình ảnh, vậy bất quá là Thạch Tiểu Nhạc lưu lại hư ảnh thôi. Hắn chân thân đã trở từ sớm ở nơi này. Thiết Vân Tử không biết mình tại nguy cơ quan đầu lựa chọn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại có thể thông qua thân thể đối phương ngôn ngữ, sớm đoán được. Độc này cay nhãn lực cùng tinh chuẩn phán đoán, thấy hiện trường vô số nhân trái tim cũng rút, thấy lạnh cả người lạnh từ đầu đến chân. Thạch Tiểu Nhạc chém xuống một kiếm, lần này là phong cực kiếm pháp thức thứ 6, Linh Tê Chi Phong. Ken một cái thiết chủ y ném bay ra ngoài, Thiết Vân Tử khàn giọng kêu to, tay trái máu me đầm địa, tay phải gắt gao nắm còn lại một chiếc chủ y sát, cản trước người, còn sót lại kiếm khí tiếp tục trùng kích tại thiết chủ y bên trên, đẩy Thiết Vân Tử không ngừng sau này. Mục Lăng trông thấy, trôi này hạ phẩm linh binh cấp bậc thiết chủ y mặt ngoài, thế mà xuất hiện từng tia vết rách. Phổ thông thần quan cảnh lục địa thần tiên, có thế tùy tiện phá hủy hạ phẩm linh binh, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên còn làm không được, nhưng từ một kích này nhìn, đã có chút tiếp cận. Lúc này ngay cả Mục Lăng đều phải thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc thực lực đã đạt đến thiên hạ võ lâm long quan cảnh đỉnh phong, chỉ riêng này cấp độ, lại không đối thủ. Thậm chí, hắn hoài nghi liền xem như ngụy thần quan cảnh cao thủ bên trong, vậy rất khó tìm ra có thể cùng kẻ ngang hàng. Thần quan cảnh phía dưới vô địch không hiểu, Mục Lăng trong đầu hiện ra mấy chữ này, nhìn xem áo xanh như ngọc, tới lui như phong Thạch Tiểu Nhạc từng kiếm một đem Thiết Vân Tử đánh bay, ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ha, Kỳ Lân ngươi rất không tệ. Từ nay về sau, ta không còn là nhỏ nhất một cái, ta hội đuổi lên trước mặt người, đồng thời phòng ngừa bị ngươi đuổi kịp. Chúng ta bên cạnh đấu vừa nhìn Mục Lăng ngửa mặt lên trời cười to. Tất cả mọi người đều nghe được âm thầm động dung. Tại Kỳ Lân chưa xuất thế trước đó, Ngọc Sư là tứ đại yêu nghiệt bên trong niên kỷ nhỏ nhất một cái, hiện tại thì lùi xếp thứ hai. Hắn lời nói này, không thể nghi ngờ chính thức thừa nhận Kỳ Lân địa vị. Có thể làm cho cuồng ngạo bất tuân, mắt cao hơn đầu Ngọc Sư đều như vậy tỏ thái độ, Kỳ Lân ưu tú đến trình độ nào. Nhưng lời nói còn nói ra đến, ai có thể tại kiến thức đến Kỳ Lân phong độ tuyệt thế sau mà thờ ơ hoặc là làm ra vẻ, hoặc là mù lòa. Hiện trường đám người đều là trong giang hồ cao thủ, tầm mắt vậy cao, nhưng từ trên người Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn thấy được hoàn mỹ hai chữ. Thế gian thật có rất ít giống như Thạch Tiểu Nhạc kiếm khách. Hắn một chiêu một thức, gọn gàng dứt khoát, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, vì liền là bại địch cùng giết người, không truy cầu hoa lệ hiệu quả, hết lần này tới lần khác nhìn rất đẹp. Hắn tinh mắt đến dò người, động tác tinh chuẩn đến không có một kia sai sót, cho người ta cảm giác không giống như là người, mà là một bộ thiên phú phá trần, cùng giai chiến lực phá trần máy móc. Thế nhưng là máy móc, lại chỗ nào có thế giống như Thạch Tiểu Nhạc, vô thanh vô tức địa cảm nhiễm đám người. Nhìn hắn cùng người quyết đấu, thật giống như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật, từ cẩn thận thăm dò địa suy yếu địch nhân ưu thế, đến nhất cử đánh tan đối phương, hết thể đều là như vậy thông dong. Cử trọng nhược khinh. Ngươi nhận thua đi. Lần thứ 19 đem Thiết Vân Tử đánh bay, Thạch Tiểu Nhạc đình chỉ tiến công. Đối phương thiết chủ y đã che kín vết rách, hai tay nhuốm máu, quần áo càng là rách mướp, khí thế không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa. Nếu như muốn lời nói, kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ nhất liền có thể đánh bại đối phương. Hơn hết đây là hắn lần thứ nhất lấy phong chi kiếm đạo đối địch, cờ ơn nở thông qua chiến đấu đến quen thuộc cùng ma luyện. Thiết Vân Tử rất không may trở thành hắn đá mài đao, hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc đã triệt để nắm giữ phong chi kiếm đạo cùng kiếm pháp kết hợp, không muốn tiếp tục đấu nữa. Ta còn không có thua, thua người là ngươi. Thiết Vân Tử thần sắc điên cuồng, tóc hòa với mồ hôi dính ở trên mặt, phảng phất một đầu mất lý trí khát máu hung thú. Tại hắn bất chấp hậu quả địa thôi động dưới, cương khí như từng đạo tiểu xà tràn vào thụ thương cánh tay phải, cái này dẫn đến trên cánh tay phải vốn là vỡ tan vết thương, triệt để sụp ra. Dê máu chảy như suối. Nhưng là Thiết Vân Tử không phát ra gì. Phanh phanh thanh âm bên trong, một đám huyết vụ nổ tung, tay phải hắn tính cả thiết chủ y, đều bị nhiễm lên nồng đấm huyết sắc, một cỗ kinh khủng mà kinh dị khí tức lan tràn ra, để cho người ta phảng phất đi tới vô gian địa ngục. Kỳ Lân, ngươi cho ta xúc thế thời gian, là ngươi làm ra quá ngu xuẩn nhất sự tình, kiệt kiệt kiệt. Vong hồn minh thiên chủ y, đi chê tờ thiết chủ y ong ong chấn động. Kéo theo lấy Thiết Vân Tử, lấy núi kêu biển gầm chi thế phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, ven đường hư không một mảnh huyết hồng, như vặn véo huyết hải. Đây là Thiết Vân Tử trung cực sát chiêu, uy lực hơn xa phá long vòng thiên chủ y. Đã dạng này, ta liền để ngươi bại cái triệt để. Đối mặt một kích này, Thạch Tiểu Nhạc không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cánh tay phải cùng thân thể ngang bằng, đem phong chi kiếm đạo cùng toàn thân cương khí thôi động đến 10 thành, như chậm thực nhanh địa một kiếm vung hướng về phía trước. Kiếm chiêu, phong sát. Xuy, xuy, xuy. Huyết hải bị một chùm dài trăm trượng kiếm khí màu xanh xé mở, ngẩng đầu nhìn lại, giống như khắp bầu trời bị cắt thành hai nửa. Một đoạn thời khắc, kiếm mang đình trệ, nguyên lai chính diện đánh trúng vào Thiết Vân Tử. Khoác lác vốn là túi xuống nguy rồi Thiết Trụ Y, lại lần nữa nhận trùng kích về sau, mặt ngoài cương khí vỡ vụn, kiếm khí xuyên vào trong đó, trực tiếp đem đã bị đánh một đống tái thiết, tản mát không trung. Theo sát phía sau Thiết Vân Tử liều mạng muốn né tránh, nhưng chỗ nào né tránh đến mở. Bả vai bị kiếm khí xuyên thủng, cả người như cắt đứt quan hệ con diều, may mắn thế nào địa bắn ngược về nguyên lai trô đứng trên ngọn núi, lan đến Tinh Túc Tử cùng mặt béo nam tử trước mặt. Một màn này, không khỏi làm người nhớ tới trước đó Tinh Túc Tử, hắn cũng là bị Ngọc Sư dạng này đánh bại, từ đâu tới đây, về đi nơi nào. Ken két. Nắm đấm nắm chặt, Tinh Túc Tử biểu lộ âm lãnh, như muốn giết người. Mặt béo nam tử vội vàng ngồi xổm người xuống, đem một viên thuốc uy nhập Thiết Vân Tử trong miệng, trên mặt lại tràn đầy kinh hãi biểu lộ. Bại, sư đệ thực sự bại, nguyên bản bọn hắn còn muốn thông qua dẫm rơi kỳ lân, đến chèn ép ngũ đại yêu nghiệt uy danh. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ rời lên tảng đá nện chân mình, không chỉ có không thành công, ngược lại trở thành kỳ lân bàn đạp. Mặt béo nam tử cơ hồ có thể tưởng tượng, khi một trận chiến này quá trình cùng kết quả truyền đến trong giang hồ lúc, sẽ khiến như thế nào thào thiên ba lan. Không thể nghi ngờ, đến lúc đó ngũ đại yêu nghiệt uy thế hội nâng cao một bước, trở thành cùng giai bất bại đại danh. Từ suy nghĩ kỹ một chút, sư phó bại bởi Ngọc Sư, sư đệ lại bại bởi kỳ lân. Bọn hắn sư đồ ba người, đơn giản liền là đuổi tới cho người ta tặng đầu người, đưa danh vọng. Hắn A xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.